Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 154, cấp 10 ngôi sao. Thành công phục chế thần cách. 15 cấp 410 ngôi sao. Thành công phục chế thần cách. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách cùng 8 cái siêu năng văn minh đánh một trận. Liền đi qua một tháng. Cái này thời gian một tháng đi qua, địa cầu bên trên, đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nói đúng ra, là địa cầu Đông Phương, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Toàn bộ Đông Phương thần bí năng nồng độ bắt đầu tiến một bước tăng thêm. Siêu năng giả không ngừng xuất hiện, bắt đầu rồi đại quy mô, công khai bồi dưỡng siêu năng giả. Ở siêu năng khoa học kỹ thuật ở trên tiến bộ cũng phi thường nhanh. Cái kia phiến tinh môn vẫn còn ở, bất quá đã tiếp cận với tức giận, căn bản không có bất kỳ dị tộc người trở ra, bọn họ hẳn biết tình huống của ta, cũng không tiếp tục cho ta bất cứ tin tức gì, ta cũng không biện pháp a, đừng giết ta, ta có thể phối hợp các ngươi, đem ta biết sở hữu tư liệu toàn bộ cho các ngươi. Trụ sở bí mật chung, cái kia băng hệ tinh chủ còn chưa chết, Khương bà bà không có giết cái gia hỏa này. Mà là chuẩn bị giữ lại, tiến một bước tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc, đè tình huống hiện tại đến xem, trông cậy vào cái gia hỏa này tìm hiểu ra tin tức mới đã không thực tế. Khương bà bà vẫn không có tuyển trạch giết chết cái này băng hệ tinh chủ. Chuẩn bị giữ lại cái gia hỏa này, đem cái gia hỏa này trở thành cu ly về sau có một ít siêu năng khoa học kỹ thuật ở trên vấn đề. Có thể cho cái gia hỏa này tiến hành giải quyết. Việc này cách mỗi một ít thời gian, Khương bà bà đều sẽ làm cho Lãnh Nguyệt cho Lâm Phong phát tin tức hồi báo một chút. Mà bên trong thế giới hắc ám, địa cầu thời gian một tháng sau khi đi qua, thế giới hắc ám đã qua ước chừng 300 ngày, cũng chính là sấp xỉ một năm thời gian, có thể thăng cấp 10 ngôi sao. Năm đi qua, bằng vào mỗi ngày càng nhiều tín ngưỡng thu nhập, Lâm Phong rốt cuộc tồn được rồi tín ngưỡng. Có thể mang một khỏa ngôi sao lên tới cấp 10. Thăng ám tinh là hoàn toàn được rồi. Bất quá, Lâm Phong cũng không chuẩn bị tiêu hao tín ngưỡng tới thăng cấp ám tinh. Bởi vì ám tinh chính mình còn đang điên cuồng cắn nuốt hắc ám năng lượng. Tiếp qua mấy tháng, ám tinh chính mình là có thể lên tới cấp 10 tinh. Liền lôi đình tinh a hát. Cuối cùng, Lâm Phong lựa chọn thăng cấp lôi đình tinh trước tiên đem lôi đình tinh lên tới cấp 10. Tất cả tín ngưỡng đều hối đoái thành năng lượng, không không ức điểm năng lượng rất nhanh thì vị. Sau đó, Lâm Phong lựa chọn thăng cấp. Theo Lâm Phong tuyển trạch, cả viên cần đình tinh thoáng cái trở nên dị thường sáng sủa, thể tích lần thứ hai biến lớn hơn rất nhiều lần. Bây giờ lôi đình tinh ở thể tích bên trên đã xa xa vượt qua địa cầu, biến thành một viên vô cùng to lớn cự vô phách ngôi sao. Lớn như vậy lôi đình tinh, bên trong toàn bộ là từ lôi đình hợp thành, cũng là vô cùng đáng sợ, tinh thể đẳng cấp, cấp 10, lên tới cấp 11 cần nghìn vạn ức điểm lôi hệ năng lượng tinh thể thuộc tính. Lôi hệ tinh thể tiêu hao, 100 V kép điểm, A tinh thể năng số lượng, 10 ức điểm, cái khác, 1 ức điểm, tinh thể kỹ năng, tinh quang, lôi đình công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, thiểm thước. Tinh quang hình chiếu, tinh linh, lôi đình lao lung, lôi đình phong bạo, hư không chi hỏa, lôi đình quy tắc, hư vô lôi, lôi đình tách ra tinh thể cao độ, cách mặt đất 100 vạn km, có thể trích đặc biệt tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, Lâm Phong ánh mắt đảo qua lôi đình tinh bảng. Cấp 10 lôi đình tinh, kỹ năng tự nhiên là rất nhiều. Chuỗi dài kỹ năng, đối với Lâm Phong mà nói, kỹ năng tăng nhiều là một mặt. Một mặt khác là, làm lôi đình tinh đến cấp 10 phía sau, dường như, có thể hoàn chỉnh phân tích thần cách. Lâm Phong làm việc, viên kia từ tà thần nơi đó lấy được thần cách, bắt đầu bị lôi đình tinh giải tích đứng lên. Thần cách đại biểu hắc ám trên thế giới trí cao lực lượng. Phân tích cần một ít thời gian, cũng không có chờ, các loại, thời gian quá lâu, bên trong thế giới hắc ám, vẻn vẹn qua thời gian một tháng. Cả viên thần cách cũng đã bị triệt để phân tích. Phân tích hết thì có bước tiếp theo. Bước này, theo Lâm Phong, mới là then chốt, đó chính là phục chế thần cách, liền xem có thể thành công hay không. Lâm Phong khẽ nói, vừa lúc, những thời giờ này lại tích lũy đại lượng năng lượng. Vì vậy, Lâm Phong điều tập đại lượng năng lượng cung cấp lôi đình tinh sử dụng. Nhằm lôi đình tinh có thể sử dụng. Sau đó, hắn thao tác gỡ mìn đình tinh, bắt đầu phục chế lôi đình thần cách. Trong quá trình này, Lâm Phong đại đa số thời gian đều ở đây bên trong thế giới hắc ám đợi. Ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại địa cầu bên trong. Thỉnh thoảng, Lâm Phong còn có thể đến ám tinh bên trong. Giáo Dơ Lơ càng có nhiều giam người loại phái nữ cấu tạo tri thức. Thỉnh thoảng, cũng sẽ ở lôi tinh bên trong. Hoặc là ở quang hệ tinh chung. Cùng sắc vi Jasmine còn có tai mèo nương nhóm gặp nhau mấy giờ. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám. Lại là thời gian một tháng sau khi đi qua. Lôi tinh bên trong. Nhiều một cái vàng chói lọi kim tự tháp. Ở nơi này một viên kim tự tháp bên cạnh. Rất nhanh lại thêm một viên kim tự tháp. Lôi đình thần cách. Cứ như vậy thành công bị sao chép được. Phỏng chế ra một viên phía sau. Viên thứ hai cũng nhanh. Viên thứ nhất là khó khăn nhất. Đối với lôi đình tinh mà nói. Viên thứ hai. Thì tương đương với y dạng họa hồ lô. Cái này hai khỏa thần cách. Phân biệt cũng không lớn chứ. Lâm Phong nghĩ, suy nghĩ một chút, Lâm Phong đem Nguyệt Lượng Nữ Thần gọi tới lôi đình tinh chi chung. Nữ thần, ngươi xem một chút cái này hai khỏa thần cách có không có gì khác nhau. Lâm Phong nói, Nguyệt Lượng Nữ Thần là thần, đối với thần cách tự nhiên tương đối hiểu. Lâm Phong đem hai khỏa thần cách đều cho nàng. Nguyệt Lượng Nữ Thần đem hai khỏa thần cách vừa so sánh. Có chút giật mình. Cái này hai khỏa thần cách hầu như giống nhau như đúc. Lâm Phong, viên này lôi đình thần cách là từ đâu tới? Lúc này, Lâm Phong lại lấy ra một viên lôi đình thần cách. Nữ thần nhìn cái này một viên đâu? Còn có một khỏa, Nguyệt Lượng Nữ Thần đôi mắt đẹp chung. Nhất thời tràn đầy kinh ngạc, nàng tiếp nhận viên kia lôi đình thần cách. Một cảm ứng, liền phát hiện, viên kia lôi đình thần cách. Cùng với nó hai khỏa cũng là giống nhau như đúc. Cũng không có khác nhau mấy nam. Cái này, Nguyệt Lượng Nữ Thần càng giật mình. Bởi vì dù cho cùng là nắm giữ lôi đình lực lượng thần. Giữa bọn họ thần cách, cũng sẽ khác nhau. Nhưng Lâm Phong đã có ba viên giống nhau như đúc thần cách. Thần cách cũng không phải là hàng thông thường. Cái này một viên cũng giống như nhau. Nguyệt Lượng Nữ Thần nói. Lúc này, nàng xem hướng Lâm Phong trong ánh mắt, tức kinh ngạc, lại tràn đầy nghi hoặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.